Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trung nhìn vợ, nhẹ giọng đáp, bố mẹ làm vậy cũng khiến anh rất bất ngờ thấy chồng không phản đối. Lý Lệ Hoa tiếp tục bày tỏ suy nghĩ. Liệu có điều gì khuất tất trong chuyện này không? Tần Trung lắc đầu, trầm ngâm nói, anh nghĩ lần này khác trước. Như thể bố mẹ đang muốn thể hiện thiện chí, muốn hàn gắn mối quan hệ với chúng ta. Lý Lệ Huệ gật gù đồng tình, em cũng cảm thấy vậy. Có lẽ là vì nhìn thấy hai chiếc vòng vàng lớn mà Chiêu Chiêu tặng em. Anh có để ý không? Thái độ của hai người thay đổi từ lúc đó. Tần Trung không phủ nhận, những năm qua, bố mẹ đã quá thiên vị nhà con út, đến mức dần mất đi sự tin tưởng của vợ chồng anh. Bởi vậy, sự thay đổi thái độ lần này khiến cả hai không khỏi hoài nghi. Nhưng dù sao đi nữa, là phận con, họ vẫn phải tròn bổn phận. Không cần biết bố mẹ nghĩ gì, chúng ta cứ làm tròn đạo hiếu. Những ngày ở đây, cứ để hai người thoải mái, chỉ mong khi về nhà con út, họ không nói xấu chúng ta là được. Lý Lệ Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh nói đúng, hai vợ chồng kết thúc câu chuyện, cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, cả hai lại bàn về chiếc vòng ngọc. Lục Trầm khuyên Tần Chiêu Chiêu đừng suy nghĩ quá nhiều, thử đặt niềm tin vào ông bà nội một lần. Mọi người có thể hòa thuận với nhau cũng là điều tốt. Lời chồng nói có lý, Tần Chiêu Chiêu quyết định không bận tâm thêm về chuyện đó. Khi họ về đến nhà, trời đã tối hẳn, trong khu quân đội thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng pháo, không khí buổi tối mang theo cái lạnh se sắt. Ở nhà, Dư Hoa đã ra ngoài ngó mấy lần, đến giờ này mà vợ chồng con trai vẫn chưa về. Bà bắt đầu thấy sốt ruột, định gọi điện hỏi thăm. Lục Quốc An ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng trấn an vợ. Bà đừng lo, hai đứa nó đi muộn, ở lại bên kia trò chuyện ăn cơm. Giờ chưa về cũng là bình thường. Lục Phi cũng lên tiếng phụ họa. Đúng đó mẹ, Lục Trầm lái xe mà, không có gì phải lo đâu. Dư Hoa thở dài, vẫn không yên tâm. Tôi không lo cho hai đứa nó, mà lo cho bọn trẻ. Trời lạnh thế này, lại tối om mà để trẻ con ở ngoài thì không tốt. Bà vốn không tin mấy chuyện mê tín, nhưng cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ đến điều đó. Đúng lúc này, tiếng xe lăn bánh vang lên trong sân. Dư Hoa lập tức đứng dậy, trên gương mặt hiện rõ niềm vui. Về rồi, bà vội vã bước ra đón, Lục Phi và Vương Tuệ Lan cũng theo sau. Khi Dư Hoa bật đèn sân, ánh sáng ấm áp lập tức lan tỏa, xua tan cái lạnh của màn đêm. Tần Chiêu Chiêu vừa bước xuống xe đã thấy mẹ chồng cùng anh chị chồng đi ra. Lục Trầm vừa dừng xe xong, ba người đã tới bên cạnh. Anh cười nói, anh cả, chị dâu, trời lạnh thế này, sao mọi người lại ra ngoài làm gì? Dứt lời, Lục Trầm mở cửa xe, bế con xuống. Vương Tuệ Lan mỉm cười, mẹ lo lắng, đứng ngóng ngoài cửa mấy lần rồi. Lục Trầm cúi đầu nhìn con, dịu dàng nói, đưa bé cho mẹ đi, mẹ mặc áo khoác dày. Ôm con sẽ ấm hơn. Dư Hoa vui vẻ đưa tay đón cháu, cẩn thận bọc con trong lớp áo khoác dày của mình. Nhìn thấy cảnh này, Tần Chiêu Chiêu cũng yên tâm phần nào. Lục Trầm thấy vợ có vẻ mệt mỏi, liền vươn tay đỡ cô. Em không sao chứ? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, mỉm cười. Em ổn, anh mau bế con vào nhà đi. Vương Tuệ Lan bước lên, giúp cô đóng cửa xe lại. Cả gia đình cùng vào trong nhà. Vương Tuệ Lan nhanh chóng dặn thím Lý mang bát trà gừng đường đỏ đã chuẩn bị sẵn ra. Tần Chiêu Chiêu vừa cởi chiếc áo bông dày, đã thấy bát trà nóng được bưng đến trước mặt. Vương Tuệ Lan dịu dàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Chiêu Chiêu, uống ngay đi cho ấm, xua tan khí lạnh. Tần Chiêu Chiêu không từ chối, dù ngồi trong xe, cô vẫn bị lạnh thấu xương. Khi dòng trà gừng cay nồng chảy xuống dạ dày, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhẹ giọng cảm ơn, cảm giác thật dễ chịu. Cảm ơn em, Tuệ Lan. Vương Tuệ Lan vui vẻ đáp, trà gừng này em nấu, nhưng là do mẹ nhắc em chuẩn bị đấy. Chị nên cảm ơn mẹ chúng ta mới đúng. Dư Hoa, đang ngồi trong phòng khách, nghe vậy liền bật cười. Cảm ơn gì chứ, các con gọi mẹ một tiếng mẹ, thì mẹ chăm sóc các con là chuyện đương nhiên. Mau qua đây ngồi nghỉ đi. Lục Trầm cũng uống xong bát trà gừng của mình, đưa cho thím Lý, lễ phép nói. Cảm ơn thím, thím Lý mỉm cười, vui vẻ đáp. Không có gì, sau đó, Bà nhanh chóng dọn dẹp bát trà rồi lui xuống bếp. Thím Lý sau khi dọn dẹp xong cũng quay trở lại phòng khách, ngồi cùng mọi người. Dư Huân nhẹ nhàng tháo lớp chăn quấn quanh đứa bé. Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, nếu quấn quá kỹ, con trẻ sẽ dễ đổ mồ hôi và khó chịu. Khi tấm chăn được mở ra, bé con như được giải phóng, đôi tay, đôi chân không ngừng múa may, miệng cười khanh khách đầy thích thú. Ở phía bên kia, đứa trẻ còn lại đang nằm gọn trong vòng tay Lục Quốc An. Dù chỉ xa cháu nửa ngày, ông vẫn nhớ nhung, ôm chặt đứa nhỏ mà nựng nịu, vui mừng chẳng khác nào một đứa trẻ. Sao giờ này các con mới về? Lục Quốc An vừa cười vừa hỏi. Lúc tụi con về trời vẫn chưa tối hẳn, chẳng qua con lái xe chậm, sợ đi nhanh quá làm các bé bị sốc, nên thời gian dọc đường hơi lâu một chút. Mẹ nói rồi mà, làm mẹ lo mãi. Không sao đâu mẹ, có con đây rồi mà. Dư Hoa nhẹ nhàng ôm lấy cháu gái, cảm giác lo lắng suốt mấy ngày qua cũng tan biến. Nhìn thấy con cháu bình an trở về, bà không mong gì hơn nữa. Trước đây con nói ông bà nội năm nay sẽ về nhà ba mẹ con ăn Tết, hai người đó đến chưa? Đến rồi à, không làm khó ba mẹ con chứ? Không đâu mẹ, lần này thái độ rất tốt. Khi tụi con về, bà nội còn tặng chiếc vòng ngọc bà đã đeo suốt nửa đời cho An An và An Ninh. Con mang cho mẹ xem này, vừa nói, Thần Chiêu Chiêu vừa lấy từ trong túi ra chiếc vòng ngọc, đưa cho mẹ chồng xem. Mọi người trong phòng đều không giấu được vẻ kinh ngạc, ai cũng rõ hoàn cảnh nhà mẹ đẻ của Tần Chiêu Chiêu, nên khi thấy bà nội tặng một món trang sức quý giá như vậy, ai nấy đều bất ngờ. Dư Hoa cầm chiếc vòng, ánh mắt vừa trầm trồ vừa đượm chút suy tư. Chiếc vòng này là đồ tốt, chất ngọc trong thế này chắc hẳn thuộc hàng đồ cổ. Sao đột nhiên ông bà nội con lại thay đổi lớn vậy nhỉ? Con cũng không biết nữa. Có lẽ ông bà đã nghĩ lại, thấy những chuyện trước đây hơi quá đáng nên muốn làm lành với ba mẹ con chăng? Tần Chiêu Chiêu tự nhủ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Vậy thì tốt, dù sao cũng là người trong nhà, hòa thuận vẫn hơn. Nếu có thể bỏ qua chuyện cũ, cả nhà đều nhẹ lòng hơn. Vâng, con cũng nghĩ vậy. Cả nhà ngồi trò chuyện thêm một lúc. Rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, nhưng tiếng pháo đã nổ râm ran khắp khu nhà, phá tan không gian yên tĩnh. Tần Chiêu Chiêu dụi mắt, ngáp dài, giọng hơi cáu kỉnh. Sao đốt pháo sớm thế chứ? Ầm ĩ quá, cô cảm thấy cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Từ khi Lục Trầm về nhà, tối nào anh cũng quấn lấy cô. Sức lực tràn đầy của người lính như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Suốt ba đêm liên tiếp, anh chẳng khác nào một chú trâu khỏe, chẳng biết mệt mỏi là gì. Ngược lại, Tần Chiêu Chiêu thì kiệt quệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm giác mình như bị vắt kiệt, cả người rã rời, mới chợp mắt một chút đã bị đánh thức bởi tiếng pháo, càng thêm khó chịu. Cách chương.